Bên em sáng sáng tối tối. Chương 64, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Kiều trước đây thường thích buộc tóc lên, dùng dây chun lớn cột lại, nhưng hôm nay, tóc cô ấy xõa ra, dây chun đeo trên cổ tay ngay khi cô ấy vung tóc, Lương Thích nhìn thấy vết thương của cô. Chưa đầy một giây, những vết sẹo đã bị tóc của cô che khuất. Một cách gần như phản xạ, Lương Thích bước nhanh vài bước, chắn ngang trước mặt cô, ngăn không cho cô đi. Vết thương của cô là sao vậy? Tề Kiều lùi lại, giữ khoảng cách với cô, ánh mắt tránh đi. Không có vết thương gì, cô nhìn nhầm rồi. Đó có phải là do mẹ cô làm không? Lương Thích lại hỏi. Tề Kiều mím môi, giọng nói dịu dàng nhưng có chút không kiên nhẫn. Tôi đã nói là cô nhìn nhầm rồi. Cô vừa nói xong liền di chuyển sang một bên, tay nắm chặt túi vải. Cô đón được trẻ con rồi thì mau đi đi, hy vọng cô dành thời gian cho bọn trẻ. Lời nói của cô đã mang chút lạnh lùng, đôi mày nhíu lại thành một nếp nhăn nhỏ, nhưng ánh mắt cô không phải là sự không kiên nhẫn, mà là nỗi sợ hãi sâu sắc. Lương Thích tiếp tục chắn đường cô, đây là lần đầu tiên cô làm việc này, thực sự không quen tay, suýt nữa thì vấp ngã vì chân trái đụng phải chân phải, may mà Tề Kiều đã vươn tay đỡ lấy cô. Lương Thích ngượng ngùng, cảm ơn, Tề Kiều thu tay lại, thật sự không cần làm những chuyện này nữa. Lương Thích không từ bỏ, cô tự thấy mình có chút quấy rối. Nhưng đối với chuyện này, cô thật sự muốn làm rõ. Thậm chí, muốn trả thù, mỗi người bạo hành gia đình đều phải nhận sự trừng phạt. Hơn nữa, Tề phu nhân đối với cô khi còn nhỏ là sự cố tình tổn thương, là sự ngược đãi trẻ em. Mặc dù đã hơn 20 năm trôi qua, dù tìm ra chứng cứ lúc ấy cũng không thể mở lại vụ án để tìm lại công lý, nhưng kẻ xấu cuối cùng cũng phải nhận hình phạt chứ, không thì sẽ có thêm những nạn nhân mới. Ví dụ như Tề Kiều trước mắt, vậy cô định mãi chịu đựng sự tổn thương này sao? Lương Thích hỏi với giọng trầm. Tề Kiều nhắm mắt lại, nhẹ thở ra một hơi. Lương tiểu thư, chuyện này không liên quan đến cô, nhưng tôi cũng từng là nạn nhân. Lương Thích lập tức phản bác. Cô muốn tôi làm ngơ như không có gì xảy ra sao? Tề Kiều, sau một khoảng im lặng dài, Tề Kiều lạnh lùng nói. Ai làm cô thì đi tìm người đó, đừng bám theo tôi nữa. Lương Thích nghẹn lại, Tề Kiều đã bước qua bên cạnh cô, nhanh chóng rời đi. Lương Thích nhìn theo bóng lưng cô, có chút bất đắc dĩ nói. Cô thật sự không nghĩ đến việc phản kháng sao? Tề Kiều hơi dừng bước, nhưng vẫn không quay đầu lại, bước đi. Không nói gì cả, mặt trời lặn về phía tây, cổng trường mẫu giáo vắng vẻ sau khi dòng người đã tản đi. Hình bóng của Tề Kiều có phần u ám. Cô gầy gò, hòa mình vào làn gió thu lạnh lẽo, nhưng từng bước đi vẫn rất kiên định. Lương Thích đứng tại chỗ một lúc lâu, chỉ còn lại cảm giác chua xót trong lòng. Khi Lương Thích trở lại xe, Lương đang ngồi ở hàng ghế sau bên trái xem iPad, còn Rainbow thì cầm một cuốn tiểu thuyết đọc. Cô liếc nhìn bìa sách, đó là một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng rất nổi tiếng trong thế giới này. Đánh giá về cuốn sách này trên mạng rất trái chiều, người hiểu thì khen ngợi lên tận mây xanh. Còn người không hiểu thì lại mù mờ. Hơn nữa, có người còn dùng trình độ học vấn để phân loại, nói rằng 90. Người có thể hiểu cuốn sách này đều phải có bằng đại học trở lên. Mặc dù chưa được xác thực bằng dữ liệu lớn, nhưng hầu hết mọi người đều đồng tình với quan điểm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có vẻ như Rainbow là một tín đồ của khoa học viễn tưởng. Dù đã ở bên Rainbow một thời gian dài, Lương Thích vẫn chưa thể quen với hình tượng cô bé thiên tài này. Mới 5 tuổi đã đọc những cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng mà nhiều người lớn còn thấy khó hiểu và còn say mê với nó, trong khi những đứa trẻ cùng tuổi bên cạnh vẫn đang đọc. Thỏ không khóc, nhưng Lương Thích đã chấp nhận thực tế này. Trên thế giới này, có những người có xuất phát điểm xa hơn điểm kết thúc của người khác. Dù sao thì những đứa trẻ đọc tiểu thuyết khoa học viễn tưởng cũng không nhất thiết là không hạnh phúc. Lương Thích quay lại hỏi hai đứa trẻ, các con muốn đi ăn gì hay chơi trước? Rainbow là người đầu tiên đặt sách xuống. Chị Lương, có thể cả hai không? Cô thật tham lam. Lương đang tạm dừng bộ phim hoạt hình, nói với vẻ khinh thường. Vậy còn bạn không muốn sao? Rainbow phản bác. Lương đang im lặng 2 giây, rồi nở một nụ cười ngọt ngào nhìn Lương Thích. Cô ơi, con muốn ăn trước rồi mới chơi. Rainbow, cô bé thở dài bất lực. Lương Thích nhìn Lương đang dán đầu vào cô, xoa đầu cô bé, đáp. Được, sau đó, cô lại hỏi ý kiến của Rainbow. Rainbow thở ơ nói. Cũng được, Lương Đăng khinh thường, hai đứa trẻ có vẻ không hợp nhau cho lắm. Lương Thích đã nghe Lương Đăng nói lần trước, hình như là vì cô bé mà Lương Đăng thích lại thích Rainbow, nên Lương Đăng có chút thù địch với Rainbow. Tuy nhiên, Rainbow vẫn đang chìm đắm trong thế giới khoa học viễn tưởng của mình, như một người lớn nhỏ, hoàn toàn không hiểu sự thù địch vô lý của Lương Đăng. Nhưng khi đến giờ ăn, Lương Thích vẫn nhỏ giọng giáo dục Lương Đăng. Rainbow là con của bạn cô, con không được bắt nạt bạn ấy nhé. Con không có, Lương Đăng tự hào nói. Con đâu có động tay. Lương Thích, cô nắm chặt tay và vung vung trước mặt Lương Đăng. Nếu con dám động tay, cô sẽ đánh con đấy. Lương Đăng bĩu môi. Cô ơi, cô thiên vị. Lương Thích, cô đang dạy con, không được nhắm vào những đứa trẻ khác. Vậy mà Thẩm Dịch An đã không chơi với em nữa. Lương Đăng nói, mắt đã rưng rưng nước. Cô ấy còn nói sẽ chuyển sang lớp của Chu Rainbow. Ôi ôi ôi. Lương Thích, cô ấy nói chuyển lớp. Nhưng mẹ cô ấy chưa chắc đã cho cô ấy chuyển đâu. Lương Thích an ủi cô bé. Hơn nữa, em không chỉ có Thẩm Dịch An là bạn tốt. Em còn có thể làm bạn tốt với Rainbow nữa mà. Em không muốn. Lương Đăng tức giận nói. Cô ấy dám nói. Thỏ không khóc là bộ phim hoạt hình trẻ con. Lương Thích chưa bao giờ xử lý những mâu thuẫn trẻ con như thế này. Lương Thích cảm thấy khá đau đầu. Cô xoa xoa thái dương, lập tức chuyển chủ đề, bỏ qua chuyện này. Cô chọn cách để mọi thứ tự nhiên. Cô dẫn hai đứa trẻ đi ăn vẫn là đồ ăn nhanh. Ban đầu định ăn món Quảng Đông, nhưng Lương Đăng nói cô bé không thích uống súp. Còn Rainbow thì đề nghị muốn ăn hamburger. Trước ánh mắt đáng thương và nũng nịu của hai đứa trẻ, Lương Thích hoàn toàn không có khả năng phán đoán. Cô gần như mơ màng lái xe đến McDonald's. Lúc này, trong cửa hàng ít người, không khí cũng rất yên tĩnh. Tầng lớn chỉ có hai bàn đang trò chuyện, còn một bàn thì ôm máy tính làm việc nghiêm túc, khá thoải mái. Rainbow cũng rất lịch sự đặt sách xuống, ngược lại hỏi Lương Thích. Chị Lương, chị tìm cô Tề có việc gì vậy? Chỉ là chào hỏi thôi. Lương Thích trả lời, chúng ta đã từng quen biết. Rainbow nhíu mày, biểu cảm trông có vẻ rất rối rắm. Có chuyện gì vậy? Lương Thích hỏi, em muốn nói gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rainbow suy nghĩ một lúc, rồi ra hiệu cho Lương Thích lại gần. Thứ hai và thứ ba tuần này, cô Tề xin nghỉ không đến lớp. Rainbow thì thầm, thứ tư chúng ta có tiết thể dục, em thấy đầu gối của cô Tề bị tím, còn nữa, lưng cô ấy có những vết thương rất nghiêm trọng, trước đây em vô tình chạm vào lưng cô ấy, rồi. Nói đến đây, Rainbow cảm thấy rất áy náy, buồn bã nói. Cô Tề có phải bị người xấu bắt nạt không ạ? Lương Thích nhíu mày, không biết phải nói với trẻ con như thế nào về chuyện này, chỉ đành hời hợt đáp. Cái này thì chưa rõ, để lúc nào đó chị hỏi cô Tề xem sao. Rainbow gật đầu, Lương Thích lại hỏi, vậy trước đây cô Tề có từng bị thương như thế này không? Rainbow suy nghĩ kỹ, vào tháng 4 năm nay, cô ấy đã xin nghỉ nửa tháng, sau khi trở lại thì đi lại khập khiễng. Em nghe các cô giáo nói hình như là bị trẹo chân khi leo núi. Nhưng lần đó em cũng thấy cô ấy bôi thuốc lên đầu gối, giống như vết thương bây giờ. Vì Rainbow thông minh, hơn nữa Chu Lễ Diệp thường không có thời gian đón cô bé, nên thời gian cô bé ở bên cô giáo nhiều hơn những đứa trẻ khác, cũng hiểu biết hơn một chút. Lương Thích lại hỏi Rainbow thêm một số câu hỏi, nhưng dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ, nên biết cũng không nhiều. Nhưng chỉ những điều này thôi. Nghe cũng đủ khiến người ta lo lắng. Điều này có nghĩa là Tề Kiều đã phải chịu đựng bạo lực gia đình từ bà Tề. Thật sự đã đến mức có thể bị kết án. Sau khi nghe xong, trong lòng Lương Thích cảm thấy nặng nề. Cô lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Tề Kiều, nhưng không biết nên viết gì. Cô cảm thấy bối rối, lo lắng cho tình trạng của Tề Kiều, nhưng cũng hiểu rằng việc gửi tin nhắn có thể gây ra rắc rối cho cô ấy. Cuối cùng, Lương Thích quyết định không nhắn tin ngay lập tức mà sẽ chờ đợi một cơ hội khác để nói chuyện trực tiếp với Tề Kiều gửi tin nhắn này đi. Có thể cô ấy sẽ không sao, nhưng Tề Kiều vẫn sẽ bị bà Tề đe dọa. Lương Thích đành thôi không nhắn nữa. Cô gửi tin nhắn cho Hứa Thanh Trúc, hỏi xem tối nay ăn gì, và cũng thông báo rằng tối nay sẽ dẫn một đứa trẻ về nhà. Hứa Thanh Trúc nhanh chóng trả lời, đứa trẻ ăn gì, tôi sẽ ăn nấy. Lương Thích nhìn tin nhắn này mà cười. Vô tình chạm vào màn hình, được rồi, cô cũng giống như đứa trẻ vậy. Hứa Thanh Trúc, vài giây sau, Hứa Thanh Trúc gửi, Lương giáo viên, tôi cảm thấy cô đang ám chỉ tôi. Lương Thích lập tức nói, làm sao có thể, tự tin một chút, bỏ đi cảm giác đó. Hứa Thanh Trúc, nổi giận, JPG Lương Thích, chỉ đùa thôi, Hứa giáo viên tiếp tục làm việc nhé. Hứa Thanh Trúc, sắp tan ca rồi, Lương giáo viên nghỉ học thoải mái ghê. Lương Thích cũng tạm, dù sao so với Hứa giáo viên, tôi chỉ là một con cá muối mà thôi. Hứa Thanh Trúc, giúp sếp trông trẻ cũng là một công việc, Lương giáo viên về bản chất vẫn yêu thích công việc. Lương Thích, trong cuộc chiến châm biếm này, cô đã thua. Lương Thích cười tắt màn hình, thì thấy Lương đang bĩu môi, vẻ mặt không vui. Có chuyện gì vậy? Lương Thích đặt khoai tây chiên trước mặt cô bé, nhưng Lương đang ôm cánh tay không ăn. Lương Thích liền chấm một chút sốt cà chua đưa đến miệng cô bé. Lương đang tức giận nói, hừ, em không muốn biết bí mật của các chị đâu. Lương Thích, cô bất lực cười, trong nụ cười tràn đầy sự chiều chuộng, nhưng miệng lại trêu Lương đang. Vậy thì em đừng biết bí mật của chúng chị nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương đang mở to mắt, giống như hai quả nho đen sáng bóng, nhưng vẫn ăn hết khoai tây chiên mà Lương Thích đưa đến miệng. Lương Thích lau tay, rồi tiện tay véo má cô bé một cái. Nhưng Lương đang đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, rất phấn khích vỗ vai Rainbow. Cái đó có phải là bạn trong lớp của các cậu không? Rainbow nhìn theo hướng cô bé chỉ, gật đầu. Ừ, là Tô Ngọc, không phải là Thịnh Du sao? Lương đang nhíu mày, em nghe Thẩm Dịch An nói cô ấy tên này mà. Không biết, Rainbow nói, cô ấy tự giới thiệu lúc đó đã nói là Tô Ngọc. Nghe thấy tên Tô Ngọc, Lương Thích vô thức sờ vào chiếc vòng bạc trên cổ tay, lập tức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một lớn một nhỏ đã đẩy cửa McDonald's. S bước vào, người phụ nữ mặc một chiếc áo khoác gió màu xanh đậm, quần jean sáng màu khiến chân cô trông dài hơn vài cm, đi giày cao gót 8 cm, tóc nâu xoăn dài, đeo kính râm, một tay nắm tay một đứa trẻ nhỏ nhắn xinh xắn, rồi đi thẳng đến quầy để gọi món, giọng nói trong trẻo và rõ ràng. Một phần A, xin chào, ăn tại đây hay mang đi? Nhân viên hỏi, mang đi, người phụ nữ nói, Lương Thích chăm chú nhìn vào mặt bên của cô ấy. Người phụ nữ cúi xuống nhìn đứa trẻ bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt lại tóc bị gió thổi rối, nói nhỏ. Coca chỉ được uống nửa ly, biết chưa? Đứa trẻ nhỏ nhấn gật đầu, rồi chỉ về phía họ hỏi. Mẹ ơi, con có thể đi chào bạn học không? Người phụ nữ đột nhiên nhìn về phía Lương Thích. Ánh mắt của họ chạm nhau. Lương Thích lập tức nhìn xuống điện thoại, màn hình hiện lên bức ảnh mà cô vừa tìm thấy, là bức ảnh của Tô Diệu 20 năm trước khi nhận giải thiết kế mới nổi trên thảm đỏ. Người phụ nữ trước mắt, mặc dù có dấu hiệu của thời gian, nhưng đôi mắt và nét mặt vẫn như xưa. Lương đang đột nhiên nói, cô ơi, cô ấy và thím ba trông giống nhau quá. Lương Thích khựng lại một chút, nhưng Tề Kiều từng nói với Lương Thích rằng, Tô Ngọc là con một, mẹ cô ấy tên là Tô Mộc, Cách Trương.